Chương 1081, không biết hàng Thiên Vân Giao. Thiên Vân Giao trong tay hạt châu vừa ra, Quân Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới. Cao y kho a ha tờ châu na y rất không bình thường, nó dĩ nhiên là Thiên Vân Giao, chẳng lẽ là muốn dùng cao y kho a ha tờ châu na y tới đối phó Giao? Nếu thật là dạng này, nàng kia chỉ có thể nói, nữ nhân này thực sự quá không nhìn được hàng. Chỉ thấy, hạt châu bay lên trên trời, lập tức hóa thành một cái hắc động, đồng thời không ngừng mở rộng. Quân Vô Cực giễu cợt nhìn Thiên Vân Giao một chút, sau đó chủ động bay vào hắc động. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo một mực phân tâm lưu ý lấy nàng bên này tình huống, thấy cảnh này kém chút tâm thần đều nức. Ngay sau đó, hai người nhất định không chút do dự mà dứt bỏ đối thủ, phi thân vọt vào hắc động. Ngay tại hai người xông đi vào lập tức, hắc động biến mất, một lần nữa biến thành cái kia viên kỳ quái hạt châu. Hạt châu nhẹ nhàng rơi vào Thiên Vân Giao trong tay, nàng không chút nào cao hứng không nổi, ngược lại cau mày. Chuyện gì xảy ra, vì sao nàng cảm thấy Quân Vô Cực phản ứng có cái gì rất không đúng? Cái này nghiệt chủng cuối cùng nhìn về phía nàng ánh mắt, rõ ràng liền là đang trào phúng nàng đến cùng đang giễu cợt cái gì. Chẳng lẽ Thiên Vân Giao đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt kịch biến. Nghe nói, huyết mạch nồng hậu dày đặc người, có khả năng có được truyền thừa ký ức. Chẳng lẽ, cái này Quân Vô Cực vờ ơ y ma chiếm được trong huyết mạch truyền thừa ký ức không? Tuyệt không có khả năng này, người này, rõ ràng chỉ là một hôn huyết mà thôi. Bọn họ thiên nhân tộc nhiều năm qua đã không người từng chiếm được truyền thừa ký ức, thậm chí ngay cả thiên người huyết mạch đều không thể hoàn toàn thức tỉnh. Một cái hôn huyết lại làm sao có thể, nếu là hôn huyết làm thực lợi hại như vậy, trong tộc như thế nào lại có thiên nhân tộc không phải cùng ngoại nhân thông hôn? Hôn huyết nhất định phải xử tử quy củ, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Quân Vô Cực nhất định là cố ý, nàng biết rõ không thể trốn đi đâu được, mới có thể cố ý dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, muốn cho nàng bất an. À, thật là một cái giảo hoạt lại ác độc nhiệt chủng, cho là nàng sẽ mắc lừa sao? Tất nhiên tiến vào, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Thiên Vân Giao tìm tơ ý lý do thuyết phục bản thân, bối rối tâm thần liền dần dần an định xuống tới. Thậm chí, không tự chủ được nhớ tới 15 năm trước. Ngày đó, nàng cũng là dùng cao y kho a ha tờ châu na y, đem Thiên Vân Đồng đưa vào địa ngục. Nàng thở dài một cái, Vân Đồng, ngươi đừng trách ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi nếu là muốn trách, thì trách tạo hóa trêu ngươi a, nếu không có Thiên Vân Đồng đi ra ngoài cùng ngoại tộc tàng tiểu với nhau mang bầu nghiệt trùng. Nếu không có nữ nhi hắn là cái thiên tàn, bạn sinh linh quả vừa gầy lại nhỏ. Nếu không có nghiệt trùng kia, bạn sinh linh quả lại lớn lại sung mãn, dáng dấp như thế mê người. Nàng như thế nào lại treo lên cái kia viên bạn sinh linh quả? Chủ ý sai lầm lớn đã đúc thành, nàng căn bản không có đường quay về, có thế đi, chỉ có thể từng bước một tiếp tục sai xuống dưới. Thiên Vân Đồng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng sinh hạ nghiệt chủng cũng là tai họa, cho nên bọn họ phải chết, chỉ có người chết, nàng làm ra tất cả mới có thể man thiên quá hải. Nàng và nữ nhi mới có thể nghĩ đến nữ nhi. Thiên Vân Giao sắc mặt lần nữa biến. Nàng vừa mới dưới cơn nóng giận đem Quân Vô Cực đưa cho chỗ đó, cái kia nữ nhi nàng Thiên Vân Giao khẩn trương nhìn về phía Thiên Vô Cực, lại phát hiện Thiên Vô Cực đang đốc. Nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thiên Vân Giao trong tay hạt châu, thật lâu mới thanh âm khô khốc hỏi, nương, đây là vật gì ngươi đem nàng nuốt vào, cái kia ta làm sao bây giờ? Nàng vừa nói, lo lắng nhào vào Thiên Vân Giao trong ngực, gắt gao nắm lấy nàng vào áo, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn, nàng đoạt ta bạn sinh linh quả. Ta linh nhãn cũng mất, còn có ta thiên người huyết mạch cũng bị nàng phế. Ngươi để cho nàng trả lại cho ta a.